Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 681, chương 681, hai bên trái phải. Đều là mỹ nữ, Diệp Thiên vừa đi, Nhị Hóa gái gái cái ót, cười tâu tuét miệng rộng, trên mặt lộ ra không che giấu được hâm mộ biểu lộ. Cười tâu tuét miệng rộng, chất phác cười nói. Ta đương nhiệm lão đại, thật tốt, nhiều bức a, nữ nhiều người như vậy, ta lúc nào cũng có thể hướng hắn nhiều bức như vậy, ta chết cũng sẽ nhắm mắt lại. Thao, cái này gọi chết mà nhắm mắt. Mã Vương gia vỗ một cái Nhị Hóa đầu, im lặng cười khổ nói, thì ngươi cái này hùng dạng, còn muốn tam thê tứ thiếp, người nhà nghĩ quá nhiều, cha nuôi a. Ngươi biết rõ ta não tử không dùng được, ngươi còn đánh ta đầu. Ta muốn lấy đương nhiệm lão đại làm gương, tranh thủ mau chóng tìm tới một cái ngực lớn eo nhỏ chân dài bờ mông viên muội giấy. Nhị Hóa vô cùng bỉ ổi ý dâm, Mã Vương gia lười nhác lại cùng Nhị Hóa nói nhảm, mà chính là cẩn thận từng ly từng tí đi vào đường hiểu đằng trước mặt. Mặt mũi tràn đầy lấy lòng biểu lộ. Cười nịnh nói, đường đại thiếu, ta là Mã Vương gia, tối nay có thể nhìn thấy đường đại thiếu phong thái, cảm giác sâu sắc vinh hạnh, không giống nhau. Mã Vương gia lời nói xong, đường hiểu đằng thì phất phất tay, hừ lạnh nói, bản thiếu biết ngươi là ta đại ca tiểu đệ, ngươi không cần đến tại bản thiếu trước mặt nịnh nọt, ngươi chỉ cần đem ta đại ca bàn giao chuyện làm tốt. Ta đại ca thì nhất định sẽ không bạc đãi ngươi. Mã Vương gia nhất thời mặt mo đỏ bừng, xấu hổ muốn chết, thật có loại xấu hổ vô cùng cảm giác. Hắn vốn cho là đường hiểu đăng hội xem ở Diệp Thiên phần phía trên, nói với tự mình mấy câu, bắt lấy cơ hội lần này, cùng đường hiểu đăng thành lập được hữu hảo quan hệ. Không nghĩ tới đường hiểu đăng khó chơi, nửa chút mặt mũi đều không cho mình. Cầm lấy nóng hổi khuôn mặt, lại dán tại người ta mông lạnh phía trên. Mã Vương gia giờ khóc giờ cười, khom người đứng tại đường hiểu đằng trước mặt, khóe miệng run rẩy, tiến thôi lưỡng nan, thập tam, chúng ta đi. Đường hiểu đằng cầm trên tay huyền thiết dù ném đường thập tam. Mây trôi nước chảy nói một câu, trong không khí lóe ra như nước gợn gợn sóng. Chủ tớ hai người trong chớp mắt biến mất tại trong phòng chung. Cha nuôi, cái này thơm mát nam nhân, giống như xem thường ngươi nha. Nhị Hóa đi tới, ôm lấy Mã Vương gia bả vai, mặt mày hớn hở nói. Mã Vương gia chừng liếc một chút Nhị Hóa, biết rõ còn cố hỏi. Cái CMM chứ, bản vương dù sao cũng là lão đại trung thành nhất tiểu đệ. Cái này cái gì cẩu thí thiếu gia? Vậy mà xem thường bản vương thật không có mặt mũi. Cha nuôi a, ta đương nhiệm lão đại nói qua, mặt mũi là mình dẫy đến. Ta tuy nhiên không biết lời này là ý gì, nhưng ta cảm giác đến giống như có chút đạo lý, cho nên ta cũng không tàng tư, đem lời này chuyển cáo cho ngươi. Nhị Hóa cắn môi, một mặt thuần phác đáp lại. Mã Vương gia vỗ đùi, tê thanh nói, nắm thảo, ngươi cái chày gỗ, bản vương lúc nào đến phiên ngươi đến giáo dục. Hắc hắc, bất quá lời này của ngươi vẫn là có mấy phần đạo lý. Nhị Hóa móc ra một cái thấp kém khói, đặt ở trên mũi thật sâu hút mấy cái mùi khói, lại lưu luyến không rời thuốc lá thả về túi áo bên trong. Làm gì không quất, bản vương mua cho ngươi tốt nhất xì gà. Mã Vương gia híp mắt cười nói, Nhị Hóa khổ bức nói, tiểu mễ cha không cho ta hút thuốc. Thao, nhìn ngươi cái này đức hạnh, có thể làm được đại sự gì a? Mã Vương gia ai thán một tiếng, Nhị Hóa đã bái hắn làm cha nuôi. Tuy nhiên trên miệng Mã Vương gia đối Nhị Hóa đủ kiểu không hài lòng, nhưng trong lòng vẫn là vô cùng thưởng thức Nhị Hóa. Từ khi Nhị Hóa gọi hắn một tiếng cha nuôi về sau, cả người hắn đều có chút lâng lâng, không chỉ có tròn phụ thân hắn mộng, Huống chi, nhị hòa vẫn là Diệp Thiên coi trọng nhất người. Kể từ đó, mình cùng Diệp Thiên quan hệ cũng có thể càng tiến một bước. Mã Vương gia từ trước đến nay thì tinh thông tính kế. Cho dù là đưa về Diệp Thiên dưới trướng về sau, đối Diệp Thiên đã có tuyệt đối trung thành, đồng thời cũng vắt hết óc muốn tại Diệp Thiên biểu hiện ra chính mình không giống bình thường một mặt, từ đó được đến Diệp Thiên càng báu vật hơn nặng cùng thưởng thức. Người biết rõ người kia xem thường ta, người thân là con nuôi ta, người làm gì không đánh hắn? Mã Vương gia tức giận chất vấn. Nhị hóa hít hít cái mũi, không tim không phổi ha ha cười nói, bởi vì ta đánh không lại hắn, cái kia đem cây dù, quá nghiêu bước. Nghe nói như thế, Mã Vương gia nhất thời kém chút tức giận đến thổ huyết. Ai dám nói nhị hóa đầu óc có bệnh, hắn cam đoan với ai liều mạng. Nhị hóa lời này chỗ nào giống như là một cái não tử có bệnh nhân nói ra. Một cỗ thẳng đến Khuynh Thành cao ốc bên trong xe taxi. 30 tuổi ra mặt tài xế, một đôi như tên trộm ánh mắt, thỉnh thoảng địa thông qua kính chiếu hậu, quét mắt một vòng ghế sau chỗ ngồi một nam hai nữ. Bị hai cái mỹ nữ bao vây vào giữa thanh niên, lòng sinh ghen tị và hâm mộ, hận không thể mình lúc này có thể thay thế người thanh niên kia vị trí. Hưởng thụ lấy hai cái mỹ nữ ôn nhu tư vị, Diệp Thiên mang theo Nhan Như Tuyết cùng Thiên Diện hai nữ. Vội vàng rời đi hải sản cửa hàng về sau, cản phía dưới một chiếc xe taxi, dự định trở về Khuynh Thành cao ốc. Nhan Như Tuyết lên trước nhất xe, Diệp Thiên vừa định kéo ra chỗ ngồi kế bên tài xế cửa xe lúc, liền bị Thiên Diện một thanh đẩy vào ghế sau xe. Sau đó Thiên Diện cũng chui vào, nhất thời liền thành hai bên trái phải đều là mỹ nữ mất hồn hình ảnh. Diệp Thiên ca ca, ngươi không có ý định cùng cái kia Triệu gia đại tiểu thư nói tiếng xin lỗi sao? Cứ như vậy không nói một tiếng chơi mất tích, ta muốn là Triệu bồi, tuyệt đối đời này cũng sẽ không lại phản ứng ngươi. Ghé vào Diệp Thiên trên đùi, Thiên Diện ngẩng lên kiều mị động lòng người khuôn mặt, ôn nhu hỏi. Diệp Thiên khóe miệng giật một cái, bất đắc dĩ cười khổ nói, cái gì gọi là chơi mất tích a? Ta là quang minh chính đại rời đi, ngươi chớ đoán mò. Dứt bỏ Triệu Bội hiền hách gia tộc bối cảnh không nói, Triệu Bội bản thân cũng là ngàn dặm mới tìm được một mỹ nhân tuyệt sắc. Chỉ cần là cái nam nhân đều sẽ nhịn không được đem đẹp như vậy người ôm vào trong ngực. Thẳng cho tới bây giờ, Diệp Thiên đối Triệu Bội dung nhan tuyệt mỹ cùng yêu nhã khí chất chỉ có thưởng thức, tuyệt không có nửa điểm ái mộ. Bấm tay tính toán, bên cạnh hắn hiện tại có thể xác định quan hệ nữ nhân thì có mấy cái, hắn không sẽ chủ động đi cùng Triệu Bội thành lập được quan hệ nam nữ. Trừ phi là Triệu Bội chủ động hướng hắn đưa ra phương diện này kháng cáo, hắn có lẽ sẽ miễn vì khó suy tính một chút. Riêng là một cái thích ăn giấm Tô Tâm Di, liền để Diệp Thiên nhức đầu không thôi. Huống chi còn có một cái so Tô Tâm Di càng cẩn thận mắt Nhan Như Tuyết. Diệp Thiên không muốn tự tìm khổ ăn, cơm muốn từng miếng một mà ăn, mỹ nữ muốn từng cái đẩy. Theo tuổi tác cùng lịch duyệt tăng trưởng, Diệp Thiên tâm trí cũng càng thành thục, sớm đã rút đi mấy năm trước loại kia, vừa thấy được mỹ nữ thì muốn chinh phục tại dưới thân cường thế tâm lý. Thiên Diện, a, một tiếng, cái hiểu cái không gật gật đầu, sau đó lại híp mắt, suy suy cười một tiếng, Diệp Thiên ca ca, ta căn bản không ngại ngươi đem Triệu Bội thu làm tiểu lão bà. Muốn là ngươi rất thích nàng lời nói, ngươi liền trực tiếp đem nàng sao phía trên sao đi. Ta người này nguyên tắc luôn luôn là thà mang ra 10 tòa miếu, không hủy một cọc cưới. Hàng phía trước tài xế nghe được Thiên Diện cái này mềm mại một câu, kém chút thổ huyết. Đằng sau mấy người kia, mẹ nó là theo cổ đại vượt qua tới sao? Thế nào có thể sáng suốt như vậy rộng lượng? vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.